Tịch Hạ, xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 1 tiểu thuyết Hái Dao, tác giả Lâm Địch Nhi. Văn án. Anh cười, nụ cười như ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm, khiến người ta không nắm bắt kịp. Nếu đây là một vở kịch, vậy thì anh sẽ nhập vai. Nếu đây là một lời nói dối vụng về, anh nguyện tin là thật. Nếu đây là một giấc mộng, anh không muốn mình tỉnh lại. Em đã yêu một người đàn ông không đơn giản, vậy thì em cũng chỉ có thể khiến cho mình trở nên không đơn giản. Trác Thiệu Hoa là thiếu tướng trẻ tuổi, tài cao trong quân đội. Khi người vợ mới qua đời được 2 tháng, anh đã dẫn cô gái trẻ ra hàng đang mang thai 8 tháng đi đăng ký kết hôn. Bất chấp sự phẫn nộ của cha mẹ, sự dè bỉu của dư luận và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật khắt khe của quân đội, nhưng sự khách sáo và xa cách giữa hai người khiến cho độc giả không thể hoài nghi giữa họ là mối quan hệ gì. Gia Hàng là một cô gái trẻ thông minh, chính trực và có năng khiếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bạn của cô là Gia Tịch lén giấu chồng tìm người mang thai hộ mình, nhưng gặp phải kẻ lừa đảo giả mang thai để lừa tiền của cô. Vì thương bạn, Gia Hàng đã giấu gia đình mang thai họ Gia Tịch. Không ngờ Gia Tịch lại qua đời đột ngột vì cơn đau tim dữ dội. Khi đọc được nhật ký của vợ, Trác Thiệu Hoa biết ra bí mật và tìm đến Gia Hàng. Lúc này đã mang thai được 6 tháng rồi. Vì trách nhiệm, anh quyết định cưới cô gái đang mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng dần dần qua quá trình chung sống, tính cách hồn nhiên trong sáng của Gia Hàng đã khiến con tim anh rung động. Từ chỗ muốn giữ cô lại để con trai mình có một người mẹ, anh phát hiện ra rằng anh muốn giữ cô lại vì chính bản thân mình. Không ngờ giông tố kéo đến đúng lúc Gia Hàng quyết định thú nhận với gia đình chuyện cô đã kết hôn và có con. Gia Hàng không ngờ rằng cô là con của chị gái mình, Gia Doanh, với dượng của Thiệu Hoa, Án Nam Phi, chồng của cô. Kết quả từ mối tình đầu của hai người cách đây 23 năm. Bố mẹ Gia Doanh nhận Gia Hàng là con mình để hai mẹ con Gia Doanh, Gia Hàng không phải sống trong sự dè bỉu và mỉa mai của dư luận. Sự việc vỡ lỡ, mẹ Thiệu Hoa không chấp nhận Gia Hàng. Gia đình cô cũng quyết không chấp nhận con mình có sự liên quan gì với kẻ phụ bạc xưa kia. Tất cả dường như sụp đổ trước mắt Gia Hàng khi cùng lúc đó cô phát hiện ra Gia Tịch trước kia cố tình tiếp cận cô và lập kế hoạch để cô mang thai hộ. Việc bị kẻ lừa đảo lừa tiền chỉ là một màn kịch để đánh vào lòng trắc ẩn của cô. Gia Hàng sẽ đi đâu về đâu khi cuộc đời của cô như một tấm bi kịch. Bố mẹ giả, chị ruột giả, ngay cả người bạn mà cô yêu quý cũng dựng nên một màn kịch để dâng cô vào bẫy. Liệu tấm chân tình của Thiệu Hoa và ánh mắt mong mỏi của Phàm Phàm có khiến cô đủ can đảm tìm lại được niềm vui của cuộc sống? Một lần nữa, với lối viết sở trường tác động sâu sắc đến tình cảm, tác giả của Hoa Hồng Giấy, Lâm Địch Nhi lại khiến con tim bạn ngừng đập, cùng khóc, cùng cười, cùng tranh đấu để có được tình yêu đích thực của đời mình. Bởi suy cho cùng, trong cuộc đời này chỉ có tình yêu là vĩnh cửu. Và bạn cần phải biết cách biến ước vọng của mình thành hiện thực. Và như những ngôi sao xa xôi trên bầu trời kia, nếu muốn, bạn có thể chinh phục nó, hái nó cho riêng mình.